Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi không bán cơm, thời gian rảnh rỗi của Kim Mạt Lị liền nhiều hơn. Tự nhiên cũng có thời gian đến dạo hội đèn lồng, nàng ta vẫn luôn thích sự náo nhiệt như vậy. Thêm vào đó, trước đây bán cơm kiếm được không ít tiền, Kim Mạt Lị mua không ít thứ linh tinh. Nhưng mỗi lần nàng ta đều đi vòng qua quầy hàng của Kim Tiểu Diệp. Mãi đến hôm nay, nàng ta mới đến gần quầy hàng của Kim Tiểu Diệp, sau đó nhìn về phía quầy hàng của Kim Tiểu Diệp. Nàng ta nghe nói công tử nhà quan huyện Cầu giúp Kim Tiểu Diệp bán đồ. Nàng ta thật sự quá tò mò. Nàng ta nhớ kiếp trước, công tử nhà quan huyện Cầu nổi tiếng là không ra gì, không về nhà, cả ngày lêu lổng bên ngoài. Lúc cãi nhau với quan huyện Cầu, còn làm ầm ĩ nhảy sông. Đương nhiên hắn nhảy chỉ là một cái mương nhỏ, không sao cả. Phương Tử Tiến là sau khi thi đậu tú tài mới bị Vương Tú Nương gờ y ế c chết. Kiếp trước lúc này quan huyện Cầu cũng không bị cách chức. Năm nay quan huyện Cầu căn bản không đo đạc ruộng đất, hình như là mỗi ngày đều đi tìm con trai khắp nơi. TBC quan huyện Cầu vẫn luôn bị mắng ở huyện Sùng Thành. Mọi người còn nói quan huyện Cầu là vì không làm việc tốt nên mới gặp phải đứa con trai quỷ đòi nợ này. Nhưng bây giờ đứa con trai vẫn luôn bị người ta mắng của quan huyện Cầu, sao lại được người ta khen ngợi rồi? Kim Mạt Lị kiếp trước chưa từng gặp Cầu Anh, kiếp này gặp cũng không nhìn ra gì không đúng. Cuối cùng vẻ mặt rối rắm đến chỗ Kim Liễu Thụ. Ca, Kim Mạt Lị vẻ mặt không cảm xúc gọi một tiếng. Lúc cùng nhau bán cơm, Kim Liễu Thụ rất phiền Kim Mạt Lị, nhưng sau khi hắn ta bỏ việc, lại có chút áy náy với muội muội. Cười với Kim Mạt Lị, Kim Liễu Thụ lấy một quả trứng kho đưa cho nàng ta. Mạt Lị, ăn một quả trứng đi. Kim Mạt Lị không muốn ăn đồ của tuyệt vị trai, nhưng quả trứng này quá thơm. Nàng ta cắn một miếng, hỏi Kim Liễu Thụ, ca, huynh biết con trai của quan huyện Cầu không? Biết chứ, Cầu thiếu gia rất tốt. Kim Liễu Thụ nói, trước khi diễn ra hội đèn lồng, Cầu anh vẫn luôn giúp đỡ ở bến tàu mới. Hắn hào phóng, luôn cho những người được thuê làm việc ăn. Tất cả mọi người đều nói tốt về hắn. Hơn nữa đây là con trai của quan huyện Cầu, không thể nào không tốt. Nghĩ như vậy, Kim Liễu Thụ chọn một số chuyện nghe được kể cho Kim Mạt Lị nghe. Kim Mạt Lị lại khác với kiếp trước. Nói xong, Kim Liễu Thụ còn nói, Mạt Lị, muội biết không, nhị thúc nhị thẩm muốn mở cửa hàng bán món kho ở trong thành rồi. Nhà bọn họ thật sự phát đạt rồi, mới mấy tháng a, chúng ta thế nào cũng không đuổi kịp. Kiếp trước nhị thúc nhị thẩm của nàng ta cũng mở cửa hàng món kho ở huyện thành. Tâm trạng Kim Mạt Lị rất tệ, nhưng nghĩ đến việc Kim Tiểu Diệp chỉ bán món kho ở huyện Sùng Thành, tạm thời không thể kiếm được nhiều tiền lắm, Kim Mạt Lị liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Kiếp trước Kim Tiểu Diệp đã qua rất nhiều năm, mới nhớ đến việc mở cửa hàng ở huyện thành lân cận và phủ thành. Cũng bắt đầu từ lúc đó, tiền nàng kiếm được ngày càng nhiều. Một bộ quần áo của nàng mười mấy quan. Đang nghĩ như vậy, Kim Mạt Lị liền nghe thấy Kim Liễu Thụ tiếp tục nói. Mạt Lị, Kim Tiểu Thụ khoảng thời gian trước đã đến Phủ Thành mấy lần, nghe nói bọn họ còn muốn mở cửa hàng ở Phủ Thành. Kim Mạt Lị, nàng ta không nên nói chuyện với ca ca nàng ta, vừa nói. Nàng ta cũng không còn muốn ăn quả trứng kho trên tay nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng Diêu Sao Công dẫn theo cháu trai cháu gái và con trai đến dạo hội đèn lồng, nhìn thấy Kim Mạt Lị từ xa. Kim Mạt Lị là một người làm mẹ, không dẫn theo con cái lại tự mình ra ngoài chơi cũng thôi đi, còn lén ăn đồ ngon một mình. Diêu Mẫu lại cảm thấy khó chịu với Kim Mạt Lị. Mấy người Chu viện trưởng chủ yếu là đến xem hội đèn lồng, không nói chuyện nhiều với Lê Thanh Chấp. Ngày hôm sau, bọn họ liền rời khỏi huyện Sùng Thành, trở về Phủ Thành. Cũng vào ngày này, tuyệt vị trai của huyện Sùng Thành khai trương. Cửa hàng mà Kim Tiểu Thụ thuê cho cha mẹ không lớn lắm, nhưng ở gần bến tàu cũ, ở đây có rất nhiều cửa hàng, cũng có nhiều người, người mua món kho sẽ không ít. Kim Phụ Kim Mẫu không biết chữ, nhưng biết dùng cân biết tính tiền, bán chút đồ nhỏ không thành vấn đề. Lê Thanh Chấp đến xem một chút, thấy vợ chồng này tươi cười làm việc rất tốt, liền lặng lẽ về nhà, tiếp tục viết văn. Cũng đúng lúc này, Trương Tuần Phủ cầm hai bài tác phẩm mà Lê Thanh Chấp đưa cho ông, đến tìm Phương viện trưởng của An Giang Thư viện. Phương viện trưởng nhìn thấy Trương Tuần Phủ, liền nói, Trương Chí Nho, cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Người mau đến đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Phương viện trưởng lớn hơn Trương Tuần Phủ không ít, nhưng tóc bạc của ông không nhiều bằng Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ ngồi xuống trước mặt ông. Phương viện trưởng muốn hỏi ta chuyện gì? Phương viện trưởng hỏi, ngươi thật sự là người của Lữ Khánh Hỷ sao? Tại sao ngươi lại giúp Lữ Khánh Hỷ làm việc? Danh tiếng của hắn không tốt lắm. Trương Tuần Phủ giờ khóc giờ cười. Ta không phải là người của hắn. Ta đã nói là không thể nào mà. Phương viện trưởng nói, có điều tuy rằng danh tiếng của Lữ Khánh Hỷ rất kém, nhưng cũng không thấy hắn thật sự làm chuyện gì táng tận lương tâm, danh tiếng này. Không nói cũng được. Trương Tuần Phủ cười khổ một tiếng không nói gì. Danh tiếng của Tấn Vương trước đây rất tốt, nhưng trên thực tế thì sao? Vị này không phải là người tốt. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phương viện trưởng hỏi Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ lấy ra hai bài tác phẩm Lê Thanh chấp viết. Ngươi xem bài văn này, có thể đăng lên An Giang Văn Tập. Không, trên đường đến Phủ Thành, Trương Tuần Phủ liền lấy bài văn mà Lê Thanh chấp sửa xong đưa cho ông ra xem. Cái nhìn đầu tiên, Trương Tuần Phủ liền bị chữ viết của Lê Thanh chấp hấp dẫn, lại xem bài văn. Bài văn mà Lê Thanh chấp viết lúc đầu rất bình thường, sau khi ông sửa chữa, bài văn đó trông tốt hơn rất nhiều, mà bây giờ, Lê Thanh chấp lại sửa chữa bài văn này trên cơ sở ông đã sửa. Bài văn bây giờ trông rất đẹp mắt, đọc lên trôi chảy lưu loát, nội dung viết cũng sâu sắc hơn một chút. Trương Tuần Phủ nghi ngờ hai bài tác phẩm trước đây là do Lê Thanh chấp tùy tiện viết, căn bản không để tâm. Kỳ thực, đúng là như vậy, hai bài tác phẩm này là Lê Thanh chấp viết vội vào ngày hôm trước khi quyết định đi bái kiến Chu viện trưởng, không hề tốn nhiều tâm tư. Hắn cũng không dám viết quá nhiều, dù sao đây cũng là xã hội phong kiến, hắn sợ mình vô tình viết những thứ không nên viết. Dù sao, sau khi nhìn thấy bài văn mà Lê Thanh chấp sửa chữa, Trương Tuần Phủ liền có một cảm giác bài văn này nhất định có thể đăng lên An Giang Văn Tập. Đây là do ngươi viết, cuối cùng ngươi cũng có thời gian rồi sao? Phương viện trưởng nhận lấy hai bài văn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông rất thưởng thức văn phong sắc bén của Trương Tuần Phủ. Sau khi Trương Tuần Phủ bị giáng chức đến Phủ Hòa Hưng làm tri phủ, ông đã vài lần tìm Trương Tuần Phủ hẹn bàn thảo, muốn Trương Tuần Phủ viết bài cho An Giang Văn Tập. Đối với học trò bình thường mà nói, bài văn có thể đăng lên An Giang Văn Tập là một chuyện rất vinh dự. Nhưng đối với An Giang Thư Viện, bài văn mà người như Trương Tuần Phủ viết cũng có thể tăng thêm sức nặng cho An Giang Văn Tập. Không phải ta viết, ông xem trước đi, Trương Tuần Phủ nói. Phương viện trưởng cúi đầu xem xong liền nói, cũng không tệ lắm, chữ của ngươi không vững như vậy, đây là ai viết? Quan viên mới đến tỉnh An Giang nhậm chức sao? Sao trước đây ta chưa từng nghe nói đến người này? Phương viện trưởng nhìn thấy bài văn này, chữ viết này, cảm giác đầu tiên chính là đây là do một tiến sĩ lớn tuổi viết. Bài văn này không khiến người ta kinh diễm, nhưng lại rất ổn, không có chút sai sót nào, thậm chí mỗi chữ đều được sắp xếp ngay ngắn. Đây là luyện tập đặc biệt à, hẳn là một người mới thi đậu tiến sĩ không lâu. Bài văn như vậy, có chút cứng nhắc, lại thiếu tư tưởng của riêng mình. Sau khi xem xong ông không có cảm giác gì, nhưng đã có thể đăng lên An Giang Văn Tập rồi. Quan trọng nhất là những người đọc sách mua An Giang Văn Tập thích bài văn như vậy. Phương viện trưởng cảm thấy khoa cử thi bát cổ văn đã chôn vùi một số nhân tài, lại để những người không có tài năng gì nhưng không mắc lỗi nổi bật, rất nhàm chán. Nhưng ông cũng biết rõ, ông không thể thay đổi tình huống này. Trương Tuần Phủ nói, không phải do quan viên mới nhậm chức viết. Vậy là do cử nhân nào viết? Người đến từ Phủ Hòa Hưng, Phủ Hòa Hưng lại có một cử nhân viết chữ đẹp như vậy sao? Phương viện trưởng kinh ngạc, bài văn này cũng gần bằng Chu viện trưởng của Sùng Văn Thư Viện rồi. Cũng không phải, Trương Tuần Phủ nói, hắn còn chưa thi đậu tú tài. Phương viện trưởng ngây người, sau đó hỏi, chẳng lẽ là người viết thay sao? Trương Tuần Phủ im lặng, chữ này là ta viết được sao? Cũng đúng, Phương viện trưởng lại xem một lần nữa. Sao hắn còn chưa thi đậu tú tài? Trương Tuần Phủ nói, đầu năm nay hắn mới tham gia kỳ thi huyện lần đầu tiên, đạt được án thủ kỳ thi huyện, sau đó tham gia kỳ thi phủ, lại đạt được án thủ kỳ thi phủ, không bao lâu nữa, hắn sẽ đến tỉnh thành tham gia kỳ thi viện, thi đậu tú tài không thành vấn đề. Đừng nói thi đậu tú tài không thành vấn đề, bài văn này, thi cử nhân thi tiến sĩ, cũng không thành vấn đề. Phương viện trưởng nói, trước đây sao hắn không thi, bây giờ tuổi đã cao lại đi thi. Cái gì mà tuổi đã cao, hắn mới 24 tuổi. Trương Tuần Phủ nói, Phương viện trưởng ngây người, hơn 24 tuổi, đây là bài văn mà người hơn 20 tuổi viết ra sao? Bài văn này, người hơn 20 tuổi có thể viết ra, nhưng chữ viết này, dù sao cũng phải luyện mấy chục năm chứ, cách Trương.